tánh giác vốn tự mình, cũng như cái hạt châu nó tự sáng. Nay vọng mà muốn minh thêm cái giác, lại khởi lên một cái tác ý muốn sáng thêm, biết thêm. Thì tại làm sao mà muốn minh thêm cái giác nó lại thành ra sanh tướng vô minh? Còn như thế thì tốt, càng tốt chứ sao, muốn minh thêm thì càng tốt. Mà đây nó lại thành sanh tướng vô minh. Khởi lên. Hôm qua học tổ vừa mới giảng, phàm cái gì mà tự nó sáng thì cái sáng ấy vô sanh. Còn cái gì mình khởi lên, đã khởi lên tức là có sanh. Mà đã có sanh thì phải có diệt. Thì có lúc mình khởi lên rồi mệt rồi lại thôi không khởi nữa, phải không? Thế phạm cái khởi lên một cái ấy, thì đó là sanh tướng vô minh. Đó là bắt đầu cái vô minh của mình từ cái chỗ đó. Thế là thành là vọng giác, vọng minh, vọng giác. Cái chỗ này ngày Viên Anh ngày giảng thật tuyệt khéo. Không có thì mình không biết đường nào mình mò. Ngày giảng thật là khéo. Bây giờ thêm cái đèn vào thì thành là cái hạt châu mất cái bản chất của mình, cho nên là bản là thành ở bọc. Mà cái sáng của hạt châu nó cũng thành một cái thứ sáng khác, không phải sáng thật, cho nên cũng thành bọc. Lấy cái sáng của đèn là do mình minh lên á. Cái sáng của hạt châu nó lại bị cái sáng đèn vào nữa. Đó, thế là thành ở bọc. Mình không nhìn được. Mình có thấy cái bản chất của cái hạt châu đâu. Nó thành ở bọc giác, bọc minh. Đó. Ngài giảng cũng giỏi mà thí dụ cũng rõ. Cái chỗ này thầy phục quá. Tí ti thế thôi mà không ai nghĩ ra mà nói. Nó thành ở lạc về sanh diệt. Thế là sanh tướng của mình. Có phải nó gọn mà nó dễ hiểu. Tức là cái vô minh bắt đầu sanh ra. Cái tướng của vô minh bắt đầu sanh ra. Chỗ này Khải Giác nhận rồi chứ. Nhưng mà nó thành một màu sắc khác đi. Cho nên cũng gọi là giác, nhưng mà vọng giác. Thành ra là vọng minh, vọng giác. Thì ngài nói một câu dễ ợt như thế thôi. Mà giải nghĩa được cái nghĩa thật khó, mình không giải được. Mới giỏi. Bây giờ đây, ngài Phật mới giảng thêm cho mình nhận định. Đã gọi là giác thì không có năng, không có sở đối đãi nhau nữa. Tới đây là Khải Giác nhận rồi. Chỉ bởi vì minh, nhân minh, chữ minh bây giờ gọi là vọng minh rồi đấy, tức là minh phân biệt rồi đấy. Thế thì nhân minh mà lập ra có sở này, là thành ra mình lập ra một cái đối lập với mình. Thế là, tức là có tướng phần, tức là cái này là thức thứ 8 đây. Bây giờ mình đã lập ra sở với lại vọng năng rồi, phải không? Vì thế mà trong tánh không khác không đồng là cái tánh Phật đó. Bỗng nhiên bây giờ thành có khác, tức là bắt đầu gọi là thức thứ 8 chứ không gọi là như lai tạng nữa. Thế thì chú Khải Giác để ý không, coi như là cái như lai tạng của mình bây giờ chuyển, bây giờ gọi là thức rồi. Lập năng sở một cái là thành gọi là thức, chứ không gọi là như lai tạng nữa, thì gọi là thức thứ 8. Thế rồi bởi vì bây giờ đã nói chuyện đồng với khác, đã nói chuyện đồng với khác, thì nhân khác với cái khác mà lập đồng, tức là hiện tướng. Bây giờ tức là có đất nước gió lửa đấy, đất nước gió lửa khác với cái khác, như là đất nước gió lửa là cái chữ khác trên, nhân khác, cái chữ khác này là đất nước gió lửa, nhân khác với cái khác. Đúng rồi. Thì cái chữ khác thứ hai ấy là hư không, mà chữ khác đầu là đất nước gió lửa. Đấy, nó đấy là nhân khác với cái khác mà lập đồng, thành ra lập đồng tức là hư không đồng với mình, bởi vì nó không hình không tướng thì nó đồng với cái tánh, cái với cái thức thứ 8, phải không? Đấy, thế cho nên là nghĩa là bây giờ là phân biệt thôi mà. Đấy. Nên nó giống như cái thức thứ 8. Thì nó giống cái thức thứ 8. Đồng tức là bởi vì nó không hình không tướng thì nó đồng với mình. Còn đất nước gió lửa nó có hình tướng, nó ngăn ngại cho nên nó khác với mình. Thế là mình lập ra thứ này thì đồng, thứ này thì khác. Thế thì cái đó gọi là hiện tướng. Thế thì bây giờ mình phân biệt cái này khác với mình, cái này đồng với mình, hư không thì đồng với mình, đất nước gió lửa thì khác với mình. Thế rồi lại để rồi lại có cái không đồng không khác. Đấy, không đồng không khác, bởi vì hữu tình chúng sanh thì thân nó không đồng là bởi vì nó có đất nước gió lửa ngăn ngại. Nhưng mà tánh hiểu biết của nó thì rất đồng với mình. Yeah. Thì nó là diệu minh. Yeah. Nên không khác. Thế là cái phân biệt, thế là tức là có đất nước gió lửa, có thế giới. Có y báo, bây giờ có chúng sanh. Phải không? Chánh báo, y báo. Nhưng mà đây chưa gọi là y báo mà chánh báo, đây mới gọi là có thế giới và có chúng sanh. Có loài hữu tình, loài vô tình. Thế rồi thì vì đã có cái tâm thức rồi, đối với các cảnh vật rồi, cho nên vọng tâm, vọng cảnh. Vọng tâm ấy là tâm mình, còn vọng cảnh ấy tức là đất nước gió lửa ở bên ngoài. Hai bên nó đối đãi với nhau thì mình cứ ra công, mình ngó cái này, mình lại ngó cái kia, mình phân biệt. Thế lâu nó thành ra lao nhập, gọi là đối đãi sanh lao. Thế là dẫn khởi cái thức thứ bảy. Cái này giống mình, cái kia không giống mình. Thế là dẫn khởi cái thức thứ bảy. Nghĩa là hằng thẩm tư lượng, cứ phân biệt pháp chấp, thấy có đất nước gió lửa. Cái này là bắt đầu chấp, thấy có đất nước gió lửa. Thế thì lao lự mãi mới phát sanh ra trần niệm nhiễm trước. Cái này giống mình thì mình thích, cái kia không giống mình thì mình ghét. Thế là lúc bây giờ là cái ý thức nó phát sanh, tức là cái thức thứ sáu, thành ra có ngã chấp câu sanh. Tự vần đục lẫn nhau. Đã, bây giờ mới đặt tên cái này là thế này, rồi chấp cái tướng kia, chấp cái tướng này. Bây giờ thành là ngã chấp phân biệt. Tức là đúng là cái tướng của anh ý thức. Thì vì có cái phiền não rồi, cho nên đưa đến, vì có cái phân biệt như vậy, chấp ta, chấp cảnh, cho nên mới đưa đến trần lao phiền não. Bắt đầu có phiền não là khởi nghiệp, cho nên gọi là khởi nghiệp tướng. Chỗ nào nổi lên là có thế giới, chỗ nào lặng xuống là thành hư không. Hư không gọi là đồng, thế giới gọi là khác. Tức là bây giờ cảm cái quả báo, có chỗ, có y báo. Thế rồi cái không đồng không khác là các pháp hữu vi, tức là chánh báo. Chánh báo là khổ tướng. Bây giờ bắt đầu là chúng mình đủ cả năm ấm. Rồi bây giờ tiếp tục ba cái tiếp tục. Cái nào là vọng tưởng giao sen để phát sanh. Vọng tưởng chắc là giao sen vào cái đám đất nước gió lửa này. Thế mình đem cái vọng tưởng mình giao xen vào, cho nên là xoay vần làm trùng tử lẫn cho nhau. Thế là trên cái phần trên là nói về có thế giới và có chúng sanh, còn bây giờ là nói về sự tiếp tục. Thì Phật chia ra tiếp thế giới tiếp tục, rồi bây giờ Như Hòa đọc tiếp. Thì khi mà đã lập cái sở thì cái sở với cái năng ấy nó phải liền một lúc. Sở minh đã vọng lập thì năng minh không vượt khỏi. Do nhân duyên ấy, cái nghe nó không ra ngoài được cái tiếng. Bây giờ bắt đầu gọi là cái sự hệ lụy đó, cuộc vào đó. Bắt đầu là cuộc vào. Cái năng ấy thì là cái nghe, mà cái sở ấy là cái tịnh, là cái tiếng. Thế cho nên do nhân duyên ấy, nghĩa là cái sở minh đã vọng lập thì năng minh không ra khỏi được cái sở minh. Tức là bây giờ bị vướng vào, mắc vào, không thoát ly được nữa. Vì thế mà bây giờ đây mới có cái chuyện nghe. Thì đã nghe thì tức là phải có tiếng đồng thời, nghe với tiếng đồng thời. Mà cái nghe không vượt ra ngoài cái tiếng được nữa, cái thấy không vượt ra ngoài cái sắc được nữa. Nghe chú tiếp đi. Bây giờ thành ra chia cái đầu, cái tánh của mình ra làm sáu. Cái thấy thì không vượt khỏi cái sắc. Đấy. cái nó chia ra, cái tánh của mình chia ra làm sáu, rồi bị mắc vào sáu cái, bị cuộc vào sáu cái, mất cái sự tự tại, rời đổi, nên các loài theo nghiệp mà lên xuống luân hồi. Ở trong chỗ dưới đây có giảng tình và tưởng nhỉ. Nếu mà tình ấy, tức là tham sân si đó, tình nhiều tưởng thì đi xuống, lưu nhập thì phải sang đi xuống. Còn tưởng ấy, tức là khát ngưỡng, như chúng ta tu bây giờ, học bây giờ đây ấy, là mới là tưởng mà thôi chứ chưa có giác. Thế nhưng mà là tưởng, thế thì tự thành nó là khát ngưỡng, cho nên đi lên, cho nên đi lên. Còn tình nghĩa là đi xuống, tham sân si là đi xuống. Thế cho nên tình tưởng hợp ly, khi hợp khi ly, thay nhau rời đổi. Vì thế các loài theo nghiệp, nếu mà là tình ấy thì đi xuống, mà nếu mà là tưởng là thì đi lên. Lên nó làm trời làm người, xuống địa ngục ngã quỷ bằng xanh, nó mới thành cái cán cân luân hồi. Đấy, cứ như thế mà tiếp tục. Nguyên nhân loài người nối tiếp ràng buộc nhau mà hợp ly thành hóa. À, cái chữ đồng nghiệp ở đây thì nó lại sáu, tức là sáu căn sáu trần đã thành rồi. Đã, thế thì đã tạo nghiệp rồi, cho nên đồng với nghiệp, đồng với lại khác. Có cái nghiệp đồng nhau thì ràng buộc nhau. Mà không đồng nghiệp nhau thì cũng ràng buộc nhau. Bởi vì không đồng nghiệp thì thành ghét. Cũng như mình làm bài đó, nhiều khi mình nêu cái nghĩa, cái ý trước, về sau rồi mình mới giảng kỹ sau. Cho nên cái câu này nó cùng nghĩa với cái câu dưới. Và cái thứ thế giới chúng sanh nhân quả, nghiệp quả. Cứ như thế mà hết rồi lại cứ lại tiếp theo cái vọng tưởng. Nhân phân biệt mà mình thấy có tướng, khi đã thấy rồi ấy, thì theo cái vọng tưởng, cái kiến chấp của mình nó sanh. Thế nào là kiến chấp sanh nhỉ? Nhân phân biệt thấy có tướng, thế rồi chấp chặt cái chỗ thấy của mình là đúng. Các tướng hữu vi, núi sông đất liền, thứ lớp đổi rời, nhân đây hư vọng, cứ hết lại bắt đầu. Thế là các tướng hữu vi đây, tuy là nói là núi sông đất liền, nhưng mà cũng, chúng sanh cũng thế. Mà sở dĩ mà chúng sanh với núi sông nối tiếp là vì có cái nhân quả nó nối tiếp.